Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, chương 218, năm ức đô la đánh giá giá trị. Đến đến, Triệu tổng, ngồi. Chu Vũ Kiệt cười chào hỏi. Đa tạ, Triệu Nguyên khách khí trả lời. Không cần Chu Vũ Kiệt tỏ ý, mỹ nữ trợ lý liền đem chuẩn bị xong hai phần trà xanh bưng lên. Chu Vũ Kiệt cười nói, Triệu tổng, đây là có người đưa cho ta xa hoa thiết quan âm. Trên thị trường bình thường cũng khó mua đến. Con người của ta cũng không phải rất hiểu trà đạo. Triệu tổng ngươi tới thay ta nghiệm chứng một chút. Chu tổng có lòng, Triệu Nguyên cười ha ha nói. Hắn thích vô cùng thưởng thức trà. Cái này ở trong nghề cũng không coi vào đâu đại bí mật. Bình thường công ty nhỏ đều sẽ tới tâng bốc người đầu tư sở thích. Bất quá trước mắt Chu Vũ Kiệt cũng không giống nhau. Hắn có thể để ý là một loại đối với người tôn trọng. Triệu Nguyên nếm một hớp nước trà, khen, trà ngon, khẩu vị thuần hậu. Chu Vũ Kiệt cười nói, Triệu tổng như vậy thích, ta đây chờ một hồi phái người đưa đến ngươi quán rượu đi. Đa tạ, Triệu Nguyên cũng không có kiểu cách, một phần lá trà mà thôi. Đắt đi nữa đối với Chu Vũ Kiệt tới nói chính là cũng chỉ là một câu nói nhu cầu mà thôi. Triệu Nguyên nói tiếp, Chu tổng, chúng ta Sequoia Capital cùng đầu điều cũng coi là không tệ đồng bạn hợp tác. Trước Fund Letter hai lần đầu tư bỏ vốn, Sequoia Capital cũng không có cầm đến chủ đầu. Lần này Kim Nhật ưu tuyển đầu tư bỏ vốn, hy vọng chúng ta có khả năng chân chính tiến hành chiến lược ý nghĩa hợp tác. Triệu Nguyên đối với đầu điều rất coi trọng. Vì vậy, hắn đối với đầu điều phát triển lịch trình cùng với đầu tư bỏ vốn lựa chọn tồn tại cặn kẽ nghiên cứu. Đầu điều tiền kỳ phát triển nhanh chóng, nguyên nhân căn bản chính là Fund Letter bằng vào dung một cái chiếm lĩnh người xa lạ xã giao lãnh vực này, sau đó nội bộ dẫn lưu tới Tu Tiêu cùng Upbound. Sau đó Tu Tiêu lấy đương thời người ngoài còn không biết Big Data tinh chuẩn đề cử hình thức lưu lại bộ phận này người sử dụng, cộng thêm Upbound phụ trợ, đầu điều toàn bộ công ty lấy 3 khoản phần mềm lưu lại bọn họ. Vì vậy, Fund Letter là đầu điều phát triển nhanh chóng nòng cốt. Nếu như không có Fund Letter, Tu Tiêu Big Data đề cử cho dù lợi hại hơn nữa, cũng cần số lớn thời gian tới từ từ phát triển. Mà Fund Letter tồn tại, uy hiếp đến xã giao bá chủ Tencent. Vì từng bước phát triển, Fund Letter bắt đầu đầu tư bỏ vốn. Thu được tài chính chỉ là một bộ phận, càng trọng yếu là thu được bên ngoài lưu lượng cửa vào. Mà dõi mắt quốc nội, có năng lực như vậy cũng chỉ có Baidu. Cộng thêm Baidu tư bản không thua kém Sequoia Capital. Vì vậy, tại lần đầu tiên lần thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc, Triệu Nguyên cũng không có tận lực tranh đoạt lĩnh đầu địa vị. Bởi vì cái này không phù hợp Fund Letter phát triển yêu cầu. Nhưng theo Chu Vũ Kiệt đẩy ra Fund Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức, Fund Letter số liệu xảy ra nổ mạnh kiểu tăng trưởng, đầu điều nội bộ lẫn nhau dẫn lưu hình thức, lại đem người sử dụng truyền cho Tu Tiêu cùng Upbound. Mà sau đó, bởi vì Tencent cùng Lá Sâu cũng bắt đầu sao chép Fund Letter cùng Mỹ đoàn hình thức, Fund Letter người sử dụng tốc độ tăng trưởng cũng theo thị trường chiếm giữ dẫn đầu đề cao mà chậm bước chân lại. Dưới tình huống này, đầu điều lựa chọn là Tu Tiêu tiến hành gắn sẵn, cũng coi là một loại gia tăng người sử dụng tiềm ẩn phương pháp. Theo đầu điều đang di động Internet lĩnh vực cao ca mãnh tiến, phần lớn truyền thống PC cự đầu bắt đầu toàn lực bố trí di động Internet, bao gồm Baidu, nhưng Baidu phát hiện chính mình vấn đề, đó chính là lục soát động cơ đang di động đem địa vị. Không có lúc trước trọng yếu như vậy. Vì vậy, Lý Ngạn Hồng lựa chọn đứng đầu truyền thống hình thức sao chép, phụ trách người thành công buôn bán hình thức, sau đó lấy chính mình khổng lồ lưu lượng tới đánh bại đối thủ. Đây là Internet cự đầu thích nhất làm buôn bán hình thức. Mà trước mắt, di động Internet lĩnh vực thành công nhất hình thức, dĩ nhiên là đầu điều. Xã giao phần mềm Baidu không có biện pháp sao chép. Nhưng Big Data đề cử hình thức tin tức phân phát cùng với Upbound bình đài, bất luận kẻ nào đều có thể làm. đặc biệt là nắm giữ quốc nội đại lượng người sử dụng tin tức Baidu lục soát động cơ. Hiện nay, Baidu tại chính mình áp bưng xuống phương bắt đầu thả xuống các loại tin tức. Cũng bắt đầu căn cứ người sử dụng thích tới thiết trí bất đồng loại hình thả xuống. Cộng thêm Baidu lại đẩy ra Baidu điện thoại di động trợ thủ. Đồ án chính là mặt khác một cái ấp bao. Tuy nói ai cũng có thể làm big data tin tức cùng với ứng dụng thị trường. Nhưng Baidu nếu làm, đầu điều bên này tuy nhiên không đến nỗi trở mặt. Nhưng khẳng định quan hệ cũng kém xa lúc trước. Vì vậy, Triệu Nguyên cho là, Sequoia Capital tư bản có thể cùng đầu điều quan hệ gần hơn một bước. Đáng tiếc Fan Letter cũng không có cùng Tencent đốt tiền cướp thị trường. Ngược lại nghiêm túc làm lên phục vụ. Cái này cũng đưa đến trong thời gian ngắn Fan Letter không thiếu tiền. Tu tiêu liền càng không cần phải nói. Triệu Nguyên đã từng ám chỉ mấy lần. Đều bị uyển chuyển cự tuyệt. Ấp bao mà nói. Triệu Nguyên thì hứng thú không lớn. Mặc dù đáp ứng dùng thị trường vận doanh hình thức rõ ràng. Nhưng tiền đồ có hạn. Chẳng qua nếu như ấp bao đầu tư bỏ vốn. Sequoia Capital cũng sẽ tham dự vào. Mà mấy tháng gần đây. Đầu điều mới đẩy ra Kim Nhật Ưu Tuyển. Cũng tiến vào Triệu Nguyên tầm mắt. Mặc dù cái nghề này thuộc về nặng tiến hạ vận doanh đầu tư. Nhưng tiền kỳ Chu Vũ Kiệt không thiếu tiền. Mà Ohio ngành nghề bên trong bình thường công ty thiếu nhất lưu lượng. Mỗi lần đốt tiền cướp thị trường lúc. Hao nhất tài chính cũng là mua lưu lượng. Trên mạng lưu lượng bình thường mua không tới. Tiến hạ mà nói có cần số lớn tuyển mộ đi tuyên truyền. Mà lưu lượng đối với Chu Vũ Kiệt tới nói. Nhất định chính là vô cùng vô tận. Tinh chuẩn quảng cáo thả xuống hình thức. Để cho tu tiêu trở thành một cái chất lượng tốt lưu lượng động cơ. Quảng bá lên Kim Nhật Ưu Tuyển. Nhất định chính là nhẹ nhàng thả lỏng. Càng không cần phải nói. Còn có Fan Letter cái này di động xã giao phần mềm. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Kim Nhật Ưu Tuyển nếu muốn hấp dẫn đầu tư bỏ vốn. Sequoia Capital dĩ nhiên là chúng ta lựa chọn tốt nhất một trong. Chỉ là loại trừ đầu tư bỏ vốn phương diện. Ta cũng cần tại những phương diện khác một ít trợ giúp. Cái nào phương diện, Chu Tổng cứ việc nói. Có thể làm được, ta nhất định toàn lực ứng phó. Triệu Nguyên 10 phần phấn khích nói. Sequoia Capital tư bản liên quan đến mỗi cái lĩnh vực. Loại trừ trực tiếp lưu lượng chống đỡ. Cái khác đều không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói. Kim Nhật Ưu Tuyển không thiếu lưu lượng. Tài chính mà nói cũng không thiếu. Nhưng tuyến hạ khuếch trương cần số lớn tài nguyên nhân lực đầu nhập. Giang Chiết Thượng Hải ở ngoài những địa khu khác. Chúng ta chuẩn bị áp dụng gia nhập liên minh hình thức tiến hành khuếch trương. Nhưng phương diện này lựa chọn vô cùng trọng yếu. Mà bên ta trước mắt cũng không có phương diện này quá nhiều tin tức. Thời gian phương diện cũng không cho phép chúng ta từ từ chọn lựa. Cho nên ta hy vọng Sequoia Capital tư bản có khả năng ở phương diện này cho ta nhất định giúp trợ. Giúp, gia nhập liên minh con đường xây dựng. Biết, Triệu Nguyên gật đầu một cái. Ohio ngành nghề thuộc về Internet cùng thực nghiệp ở giữa kết hợp. Đối với Internet lưu lượng cùng với tuyến hạ vận doanh đều có mãnh liệt nhu cầu. Hai cái thiếu một thứ cũng không được. Như Tencent loại này lưu lượng cự đầu. QQ đoàn mua chính là đống cặn bã. Baidu Alibaba cũng đều đã từng bố trí đoàn mua. Nhưng giống nhau không dậy nổi. Truy tìm nguồn gốc, chính là tiến hạ đoàn đội không được. Đầu điều cũng thuộc về lưu lượng hình công ty. Không thiếu lưu lượng, nhưng tiến hạ cũng là điểm yếu. Triệu Nguyên suy nghĩ một chút rồi nói ra. Chu Tổng, Kim Nhật Ưu Tuyển có thể nói là đệ nhất gia đại quy mô làm thức ăn ngoài bình đài. Những địa phương khác, căn bản là không có bắt đầu qua cái nghề này. Muốn đào có phương diện này kinh nghiệm người, là không có. Nhưng thức ăn ngoài cùng đoàn mua giống nhau đều thuộc về tuyến hạ trên mạng kết hợp ngành nghề. Mà đoàn mua trang web đã có 3 năm lịch sử. Khắp nơi đầu nhập tài chính vượt qua 10 tỷ. Thời gian dài như vậy cộng thêm nhiều như vậy tài chính. Đã tại quốc nội mỗi cái thành phố lớn bồi dưỡng được không ít đặc biệt phục vụ ở tuyến hạ khuếch. Trường địa phương tính tổ chức, tuy nói thức ăn ngoài có chút không giống, yêu cầu quá mức tổ chức thức ăn ngoài viên đoàn đội. nhưng dù sao cũng hơn bắt đầu lại từ đầu muốn cường nhiều. Chu Vũ Kiệt hỏi, Sequoia Capital tư bản có phương diện này tài liệu? Không có, Triệu Nguyên cười nói, bất quá chúng ta tài nguyên trải rộng cả nước. Phương diện này tin tức, chỉ cần nguyện ý gom, rất nhanh thì có thể đưa đến trên bàn làm việc của ta. Đây là Sequoia Capital tư bản tự tin. Qua nhiều năm như vậy, Sequoia Capital tư bản ở quốc nội đầu tư quá nhiều Internet công ty, khoa kỹ công ty, có tiền đồ thực nghiệp công ty, thậm chí công ty địa ốc. Cộng thêm Sequoia Capital tư bản rất ít tham dự quản lý. Cho dù đầu tư thất bại, cũng sẽ không có tranh chấp gì. Loại này kinh doanh hình thức, để cho Sequoia Capital ở quốc nội tồn tại vô cùng cường đại nhân mạch vòng. Phần lớn người cũng sẽ cho Sequoia Capital tư bản mặt mũi. Cho dù là bét, cũng giống vậy. Được, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Đối với di động Internet nghiệp vụ, thời gian so với tài chính còn trọng yếu hơn. Chu Văn Bân đoàn đội tồn tại Mỹ đoàn quản lý kinh nghiệm. Bọn họ có thể quản lý ra Minh Thương, tồn tại một bộ tốt vô cùng kiểu quản lý. Nhưng phân biệt ra Minh Thương tốt xấu là một chuyện khác. Hơn nữa quá trình này phi thường trễ nải thời gian. Cao tầng tinh lực hẳn là đặt ở như thế nào đối với thị trường tiến hành khuếch trương tới bên trên. Ít nhất trước mắt là như vậy. Chờ đến về sau thị trường ổn định, đoàn đội làm lớn ra, mới có thể từ từ suy nghĩ ra Minh Thương chuyện. Hiện tại nếu muốn đầu tư bỏ vốn, như vậy người đầu tư tự nhiên cũng phải cung cấp nhất định giúp trợ giúp mới được. Triệu Nguyên tiếp lấy hỏi, Chu Tổng, Kim Nhật ưu tuyển lần này chuẩn bị đầu tư bỏ vốn bao nhiêu tiền? 50 triệu đô la Mỹ. Ta sẽ để ra 10% cổ phần. Nếu như các ngươi Sequoia Capital có hứng thú, có thể đơn độc đầu tư. Chu Vũ Kiệt trực tiếp báo ra đến chính mình giá cả. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.